Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, chương 1245, thu mua. Cái gì ngứa tay khó nhịn, Lâm Phi cuối cùng đang giúp mình. Trong lúc nhất thời, tiểu ma đầu mừng rỡ trong lòng. Người khác không biết Lâm Phi thực lực, chính mình còn không biết sao. Ở Hắc Sơn đầu lúc, hắn gặp quỷ đế cũng dám đấu một trận. Lần này được rồi. Lâm Phi cộng thêm chính mình, dõi mắt phu giới, coi như là pháp tướng sơ cảnh, cũng ít nhất là có thể chiến ngang tay. Người trước mắt này tuy nói có chút quái dị, cũng tuyệt không đối kháng năng lực, chỉ là Lâm Phi luôn luôn không lợi lộc không dậy sớm. Hiện đang giúp mình, chỉ sợ cũng là có sở cầu. Nhưng thì bất kể, bây giờ loại nguy cơ này thời khắc, chỉ cần có thể lấy được Lâm Phi loại này cường viện, bỏ ra lại giá thật lớn đều phải đáng giá. Lại không nghĩ rằng, Khôi Ngô tu sĩ sắc mặt âm trầm, lại không có nổi giận, mà là nhìn chằm chằm Lâm Phi nhìn hồi lâu, mới bỗng nhiên mở miệng nói. Tộc ta cùng Tam Ma Tông có kẻ thù truyền kiếp. Nếu ngươi không hề nhúng tay, ta có một cái hoàng cảnh pháp bảo đưa tiễn. Tiếng nói rơi xuống, hắn bàn tay theo tay vung lên. Quả nhiên có một tòa lớn chừng bàn tay tiểu tháp vô căn cứ mà hiện. Tiểu tháp chiều cao 9 tầng, có khắc vô số hung thú điêu khắc, tinh xảo lộng lẫy, nhàn nhạt linh quang trên dưới chảy xuôi. Cả tòa tiểu tháp treo ở không trung, tản mát ra nhàn nhạt uy áp, xoay chậm chậm lúc này, có thể nghe được vạn thú tiếng gầm, phảng phất để cho người ta đặt mình trong man hoang đại địa. Dưới chân có vạn thú gào thét. Chỉ là loại uy thế này, cái này ở hoàng cảnh pháp bảo bên trong, cũng là tương đối cao cấp tồn tại. Lâm Phi chăm chú nhìn rồi hồi lâu, bỗng nhiên lộ ra nụ cười, gật đầu một cái nói. Không tệ, không tệ, quả nhiên là tốt bảo vật. Thấy Khôi Ngô tu sĩ số lượng sau khi, tiểu ma đầu nhất thời nóng này. Đây chính là hoàng cảnh pháp bảo, nếu như không phải là sư phụ phá lệ khai ân. Tự mình thân là Tam Ma Tông truyền nhân, cũng liền có thể bắt được loại bảo vật này mà thôi. Vốn là hắn mời Lâm Phi hỗ trợ, có thể thừa nhận được giá cũng chính là một món cao cấp hoàng cảnh pháp bảo mà thôi. Vậy hay là đến hy sinh chính mình phân ngạch, nhưng là bây giờ, này Khôi Ngô tu sĩ xuất thủ liền là một kiện. Hơn nữa, điều kiện còn chỉ là để cho Lâm Phi không phải xuất thủ. Loại này tiết kiệm sức lực vừa có thể dễ dàng, nếu như đổi lại mình, cũng sẽ không nhịn được cám dỗ. Dưới tình thế cấp bách, hắn cũng cái gì cũng không quên được, vội vàng kêu giá, ta cũng có thể cầm một món hoàng cảnh pháp bảo, hơn nữa còn là 51 cái cấm chế. Sau khi nói xong, lại cảm thấy có chút không đủ, cắn răng, chảy máu nhiều đạo, trừ lần đó ra, còn có thể rồi đưa một ít linh vật tài liệu. Nhưng là ngươi phải giúp ta xuất thủ đối phó người này. Một món huyền cảnh pháp bảo ban đầu. Phôi, Khôi Ngô tu sĩ cười lạnh một tiếng. Thuận miệng một câu, lại để cho tiểu ma đầu cảm thấy tuyệt vọng. Tiếng nói rơi xuống, Khôi Ngô tu sĩ vung tay lên. Một món ngọc thước bay trên không trung. Cũng liền cánh tay trẻ nít dài ngắn. Quanh thân bao quanh đậm đà ngọc sắc quang mang. Làm cho người ta một loại dịu dàng ấm cảm giác. Xuyên thấu qua đậm đà ngọc sắc linh quang, còn có thể thấy ngọc thước mặt ngoài chạm trổ chu thiên tinh đấu, vô số ngôi sao khi thì sáng lên, cả đem ngọc thước lộ ra một loại huyền diệu mà lại khí tức thần bí. Một món huyền cảnh pháp bảo ban đầu phôi, hơn nữa một món hoàng cảnh pháp bảo, đổi cho ngươi giúp ta đồng thời chu diệt người này. Khôi Ngô tu sĩ ánh mắt bình tĩnh, giọng vững vàng, nhìn chằm chằm Lâm Phi. Phảng phất mới vừa rồi nói chỉ là một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Nhưng là lời này rơi vào tiểu ma đầu trong tai, lại không thua gì một tiếng sét. Một món huyền cảnh pháp bảo ban đầu phôi. Loại vật này, Tam Ma Tông không phải là không có. Nhưng mỗi một cái cũng có tác dụng lớn. Hơn nữa tuyệt đối không thể bây giờ liền lấy ra tới. Nếu so sánh lại, đối phương nhưng là trực tiếp đem một món huyền cảnh pháp bảo ban đầu phôi sắp xếp ở trước mắt. Hơn nữa còn cộng thêm một món cao cấp hoàng cảnh pháp bảo. Tiểu ma đầu để tay lên ngực tự hỏi. Nếu là đổi chỗ mà nơi. mình cũng không chống đỡ nổi loại cám dỗ này. Đương nhiên, trong tay mình cái này huyết sắc quyển trục vị quyền sở hữu cảnh. Hiếm thấy trên đời, nếu là đem ra trao đổi, có thể tùy tiện đem đối phương đè xuống. Nhưng là, pháp bảo này tác dụng đặc thù, căn bản cũng không khả năng lấy ra trao đổi. Quyển trục này đến Lâm Phi trong tay, kia bị tu sĩ này cướp đi có gì khác biệt? Tiểu ma đầu cũng không đếm xỉa đến, cắn răng nói, Lâm Phi, ta lấy đạo tâm thề, chỉ cần ngươi giúp ta trải qua hôm nay ải này, chờ ta ngồi lên Tam Ma Tông tông chủ ngày, có thể mở rộng ra Tam Ma Tông bảo khố, tùy ngươi chọn chọn, vô luận ngươi cùng ai là địch, ta Tam Ma Tông đều là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Sau khi nói xong, hắn đó là không nói một lời, chăm chú nhìn Lâm Phi. Đối với tu sĩ mà nói, đạo tâm thề không phải là đùa giỡn, nếu là không tuân theo lời thề, không cẩn thận thì phải tẩu hỏa nhập ma, thậm chí nguy hiểm tánh mạng. Hắn bỏ ra cái giá như thế này, chính là vì mức độ lớn nhất biểu lộ chính mình thành ý. Chỉ là lần này thành ý, lại cần chờ đến hắn trở thành tông chủ mới có thể thực hiện. Nói cách khác, đầu tiên Lâm Phi phải giúp hắn an ổn đi ra nơi này. Hắn đang đánh cuộc, Lâm Phi có nguyện ý hay không ở trên người mình bỏ ra một chú thích. Nếu thắng, chính là một vốn bốn lời. Lấy được Tam Ma Tông có lòng tốt, lấy được xa không chỉ với huyền cảnh pháp bảo lợi ích. Coi như thua, cũng chỉ là bây giờ bỏ qua hai kiện pháp bảo. Bây giờ thì nhìn Lâm Phi chọn lựa thế nào. Khôi Ngô tu sĩ cũng không gấp động thủ, đứng ở trên hư không, cười lạnh không nói. Hai kiện pháp bảo liền lóng lánh linh quang tại hắn quanh người trôi lơ lửng, xen lẫn nhau sáng chói ấn, ở hai đạo bất đồng hàm nghi ánh mắt nhìn soi mói. Lâm Phi sờ cằm một cái, hảo chỉnh dĩ hạ tự hỏi, bộ dáng kia giống như một cái thương nhân, đang suy nghĩ mua một nhà kia đồ vật càng thích hợp hơn. Một hồi lâu sau, Lâm Phi rốt cuộc có câu trả lời. Hắn đầu tiên nhìn về phía tiểu ma đầu đạo, lấy bây giờ tình thế đến xem, Tam Ma Tông tuổi trẻ bên trong ngươi là thứ nhất, tương lai vị trí tông chủ, ta cũng cho là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Tiểu ma đầu trong lòng hơi thả lòng, đang muốn nói mấy câu thời điểm, Lâm Phi lại có điểm tiếc hận nói. Bất quá, cổ Việt chân nhân đang lúc tráng niên, tương lai còn có cơ hội thành tựu chân thân, chờ ngươi kế vị, nói ít cũng phải các loại cái mấy ngàn năm chứ. Tiểu ma đầu hơi biến sắc mặt, giải thích, cũng không cần lâu như vậy. Ta Tam Ma Tông trưởng giáo đến tuổi già, sẽ gặp từ trước, đi xa hắn giới tu hành tự thân. Không phải là họa diệt môn không trở về. Thật sao? Lâm Phi cười một tiếng, gật đầu nói, cho nên nói, sư tổ ngươi bây giờ cũng đi xa hắn giới rồi hả? Không sai, hắn ban đầu để lại một phong thư liền tan biến không còn dấu tích. Có lẽ là cảm giác nói có chút xa, tiểu ma đầu vội vàng kéo về đề tài. Cho nên chờ đến ta kế vị, thực ra cũng không dùng được quá lâu. Tóm lại, chỉ cần ngươi kiên nhẫn một chút, lấy được hồi báo xa không chỉ bây giờ điểm này, ừ. Đúng là rất mê người. Lâm Phi thầm dĩ vi nhiên gật đầu, đi theo, lại lộ ra điểm đáng tiếc thần sắc. Chỉ là... ta yêu cầu các loại thời gian cũng quá dài một ít. Đi theo, Lâm Phi quay đầu nhìn về phía Khôi Ngô tu sĩ. Nhưng là lộ ra nụ cười nói. Ta xem món đó huyền cảnh pháp bảo ban đầu phôi cũng không tệ lắm. Trước thu lại làm tiền đặt cọc như thế nào? Có thể, tựa hồ hết thảy các thứ này không ngoài sở liệu. Khôi Ngô tu sĩ thống khoái đáp ứng. Chờ đến sau khi chuyện thành công, món này cũng lập tức dâng lên. Nói xong, liền đem ngọc thước tiện tay ném đi, vạch qua không trung, ném tới Lâm Phi trong tay, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.